quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày hôm đó, Đào An Di bị đưa đi điều tra lại, còn Chu Chiêu Chiêu được Dương Duy Lực đón từ bệnh viện về nhà. Nhà họ ở tầng 2, vừa xuống xe, Chu Chiêu Chiêu đã được Dương Duy Lực bọc kín rồi bế lên lầu. Bỏ mặc mấy đứa trẻ, Chu Chiêu Chiêu, vết thương của em đỡ đau rồi. Thực ra em có thể tự đi được, không phải kiêng gió sao? Dương Duy Lực nói, anh bế em đi nhanh hơn. Phía sau, Hứa Quế Chi và Chu Chính Văn nhìn nhau, cả hai đều bật cười, rõ ràng là thương vợ. Khi Hứa Quế Chi và Chu Chính Văn về đến nhà, Dương Duy Lực đã đặt Chu Chiêu Chiêu lên giường. Kê gối thế này được không? Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Anh mau đi bế mấy đứa nhỏ vào đi. Người này, bế cô lên thẳng, con cái cũng không thèm đoái hoài. Được, Dương Duy Lực cười, nhưng không ra ngoài ngay mà đắp chăn cho cô. Anh nghe nói sau sinh không được nhiễm lạnh, không sau này sẽ khổ. Nhưng bây giờ trời nóng lắm. Chu Chiêu Chiêu phản đối. Đã là tháng 5, tuy Tân Cương không nóng như nội địa, nhưng thời tiết cũng đang dần ấm lên. Ngoan, Dương Duy Lực nhét chân cô thò ra ngoài vào trong chăn, rồi mới đi ra cửa, dừng lại thử gió. Sao thế? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Anh nghĩ nên treo thêm rèm cửa ở đây. Dương Duy Lực nói, nếu cửa không đóng chặt vẫn có gió lùa vào. Em có cảm thấy đâu? Cô thực sự không hề thấy gì. Dương Duy Lực gật đầu, đi ra ngoài. Một lúc sau, anh cùng Chu Chính Văn bế mấy đứa nhỏ vào. Phòng ngủ chính khá rộng. Bên cạnh giường lớn của Chu Chiêu Chiêu không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc giường nhỏ. Anh nhờ người làm mấy hôm trước, là loại cải tiến. Chu Chiêu Chiêu rất ngạc nhiên, vì mấy ngày nay cô nằm viện, Dương Duy Lực luôn chăm sóc cô. Vậy thời gian đâu mà làm cái giường này? Ba đứa nhỏ nằm bên cạnh như vậy, cũng tiện cho Dương Duy Lực thức đêm chăm chúng. Uống canh gà đi. Hứa Quế Chi bưng bát canh từ bếp vào. Về nhà rồi, nhiệm vụ của con bây giờ chỉ có hai. Một là cho con bú, hai là ngủ, phải điều dưỡng cơ thể cho tốt. Hứa Quế Chi nói, tối nay mẹ định để mấy đứa nhỏ ngoài này cho con nghỉ ngơi. Nhưng thằng bé nói nó sẽ chăm, để Hứa Quế Chi ban ngày chăm sóc. Dù sao bà cũng có tuổi rồi, mẹ nghĩ lúc con mang bầu nó chẳng đóng góp được gì. Hứa Quế Chi cười nhìn cô uống canh, giờ con sinh rồi, phải thể hiện chứ, nếu không, làm bố cũng quá nhàn. Cảm ơn mẹ, Chu Chiêu Chiêu xúc động nói. Kiếp trước, cô không có nhiều tiếp xúc với Hứa Quế Chi, hoàn toàn không biết bà là người thế nào, chỉ nghe từ miệng chú Chu Chính Vũ nhiều hơn. Như kiểu mẹ chồng thành phố coi thường con dâu quê, nên không cho về nhà. Điều này khiến Chu Chiêu Chiêu oán giận bố mẹ chồng ở tỉnh. Họ coi thường cô, thì cô cũng không cần liên lạc. Vì vậy, kiếp trước Chu Chiêu Chiêu luôn sống ở quê với con. Dù có đưa con lên tỉnh khám bệnh, cô cũng không nghĩ đến việc tìm bố mẹ Dương Duy Lực. Lúc sinh nở, cô một lần nữa trở về kiếp trước, mới biết tất cả là do Chu Chính Vũ và vợ gây ra. Một mặt nói với Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi rằng Chu Chiêu Chiêu quá đau buồn không muốn lên tỉnh, chỉ muốn ở quê nuôi con. Sau đó Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt và đồ bồi bổ cho cô, nhưng tất cả đều bị Chu Chính Vũ chặn lại. Đồ tốt đều giữ lại hoặc tặng người khác. Nhờ mối quan hệ với nhà họ Dương ở tỉnh, Chu Chính Vũ cũng cố ý để lộ với lãnh đạo huyện, từ đó nhận được nhiều thuận lợi. Nếu không, kiếp trước với loại người như Chu Chính Vũ, làm sao có thể kinh doanh lớn như vậy? Đằng sau đó phần lớn là dựa vào danh tiếng của nhà họ Dương. Mặt khác, Quách Phong Cầm và Chu Mẫn Mẫn thường xuyên tẩy não Chu Chiêu Chiêu. Nhà chồng tỉnh coi thường cô, lại ghét cô khắc C, H, E, T, tê con trai họ, nên không muốn đón về. Họ cứ thế lừa dối hai phía, hủy hoại cuộc đời Chu Chiêu Chiêu. Mãi đến sau này, Dương Duy Lực hoàn thành nhiệm vụ trở về, mới vạch trần bộ mặt xấu xa của Chu Chính Vũ. Kiếp trước, Chu Chính Vũ cuối cùng cũng không có kết cục tốt, vì cờ B, A, C mà vào tù. Còn Quách Phong Cầm sau khi hắn vào tù, cũng cuốn theo chút tiền còn lại bỏ trốn. Nghe nói nước ngoài đầy vàng, Quách Phong Cầm và Chu Mẫn Mẫn tìm người trốn ra nước ngoài. Nhưng hai người không biết ngoại ngữ, lại không có thẻ xanh, cuối cùng bị lừa hết tiền rồi bán vào ổ đờ. M, cuộc sống của họ chìm trong bóng tối. Sau lại mắc bệnh truyền nhiễm. C, H, E, T, trong một căn hầm hôi thối. Mãi đến khi xác thối giữa mới bị phát hiện. Nghĩ gì thế? Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu dịu dàng. Uống nhanh đi, một lúc nữa nguội. Lại nói tiếp, chưa muốn ăn gì, mẹ nấu cho con, nhưng con đang cho con bú. Lại ở cữ, phải kiêng khem một chút. Hứa Quế Chi nói, Chu Chiêu Chiêu, vậy cũng được. Mấy ngày nay canh và đồ ăn nhạt nhẽo quá. Cô muốn ăn chút gì đó cay cay. Nhưng cũng biết, đang cho con bê, ú thì không được. Đừng sợ béo, Hứa Quế Chi cười, sức khỏe là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Hứa Quế Chi mấy lần đều hớt bớt váng dầu từ canh gà và canh móng giò. Chế độ ăn cũng kiểm soát, chia thành nhiều bữa nhỏ. Phiêu Vũ miên miên nhưng ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ. Chu Chiêu Chiêu vẫn tăng cân nhiều. Dương Duy Lực nhân lúc Chu Chiêu Chiêu ngủ, ra ngoài một chuyến. Vụ Đào An Di cuối cùng đã được chuyển đến công an xử lý theo quy trình. Trần Quốc Bình gần đây rất suy sụp. Khi Dương Duy Lực tìm đến, anh ta đang nhốt mình trong phòng uống rượu say khướt. Nếu anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy đối không nổi với chúng tôi, Dương Duy Lực túm cổ áo Trần Quốc Bình, thì nên tỉnh táo lại, tiếp quản công việc đơn vị, để tôi có thời gian chăm lo việc nhà. Chu Chiêu Chiêu đang ở cữ, lẽ ra anh được nghỉ phép, nhưng vì Trần Quốc Bình thế này, anh vẫn phải đi làm. Anh thế này là gì? Dương Duy Lực quăng mạnh Trần Quốc Bình lên sofa. Nhìn anh đi, đâu còn dáng vẻ của một quân nhân. Đứng dậy, Dương Duy Lực quát lớn. Xin lỗi, Trần Quốc Bình ôm mặt khóc nức nở. Xin lỗi, biết xin lỗi thì tỉnh táo lại đi. Cách chương.